Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thình lình vang lên, đánh vỡ tình cảm thân mật quá đáng giữa hai người. Các người đang làm gì vậy? Vội vội vàng vàng chạy vào, Cốc Kinh vốn có việc gấp, muốn nói. Nhưng khi thấy tư thế hai người quỷ dị, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hồn nhiên quên trọng điểm. Viên Cách Tiêu hoàn hồn trước, thổ tay thô chân đỡ cô dậy, nhanh chóng thu hồi cánh tôi y, mày khẽ nhíu lại. Miệng còn thực không tốt, khẽ xùy một tiếng với vẻ mặt vô tội của nàng. May mà không đè lên sàn nhà tôi mới lâu, đi đường không thể cẩn thận một chút sao? Không phát hiện vẻ mặt thoáng xấu hổ của hắn, Tàng Ý Ước tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịp tim đập loạn nho nhỏ vừa rồi, không cần chỉnh đốn, liền khôi phục trong nháy mắt, còn hận không thể trả chân thêm vài nhát trên sàn nhà trơn bóng của hắn. Nếu hắn yêu sàn nhà như vậy, sao không lấy nó làm giường ngủ, không cho phép người nào đạp lên nửa bước, cứ thế mà sống với cái sàn nhà đó cả đời luôn đi. Xem nhẹ khuôn mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi kia, Viên Cách Tiêu một lần nữa bước ra xa cô ba bước, nhướng mi hất đầu hỏi em họ đã đổ đầy mồ hôi. Cậu quay lại làm gì? À đúng đúng đúng. Cốc Kinh chỉ lo xem hai người mắt đi mày lại phóng lửa, giờ nghe Viên Cách Tiêu nhắc tới mới nhớ tới đại sự không ổn. Ý Ước, cô nhanh về nhà đi, nhà trọ của cô bị cháy. Vì sao có thể cháy thành như vậy? Khi Tàng Ý Ước chạy từ phòng khám về chỗ trọ, lửa còn đang cháy hừng hực. Người dân trong trấn vây quanh bên cạnh xem náo nhiệt, lính cứu hỏa vội vàng lo cứu người, phun nước, may mà không có thương vong. Vấn đề ở chỗ, căn nhà trọ cũ nát này không chịu nổi đại hỏa tra tấn, trừ bỏ vẻ ngoài bị cháy đen thui, bên trong tựa hồ cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhân viên phòng cháy và cảnh sát vì bảo đảm an toàn tạm thời lập hàng rào phong tỏa nhà trọ. Mấy hộ tránh được một kiếp, đứng ở một bên nhìn nhà cửa sụp đổ, khóc sống thất thanh. Còn Tàng Ý Ước cũng đứng ngây ngốc sững sờ. Hiện tại làm sao bây giờ? Bởi vì chỉ là ở tạm, cô mới không mất nhiều thứ quý giá. Nhưng toàn bộ đồ đạc và quần áo cô mang đến đều bị thiêu trụi. Trên người chỉ còn lại ví tiền mang trên người khi đi làm. Bên trong chỉ có mấy trăm bạc. Thế này sao có thể đến thuê chỗ nào khác được? Mà ở đây không thân không quen, cũng không ở nhờ nhà ai được. Giờ nên làm cái gì mới tốt? Tàng Ý Ước còn đang phiền não, Cốc Kinh cực kỳ thông cảm với cô, quyết tâm thực hiện giao huấn. Bàn tay con người là gốc rễ hạnh phúc, tự động cung cấp giúp đỡ. Ý Ước, không bằng cô ở tạm nhà tôi. Ba mẹ tôi không ở đây nên nhà tôi còn rất nhiều phòng trống. Trọng điểm là ba mẹ cậu không ở nhà. Cô còn chưa kịp trả lời, Viên Cách Tiêu không biết xuất hiện từ khi nào, lười biếng tiếp lời. Tàng Ý Ước quay đầu lại, hắn lúc nãy không cùng tới, hẳn là đóng cửa phòng khám xong mới đến xem náo nhiệt. Miệng hắn ngậm điếu thuốc, áo sơ mi quần tây đơn giản, cực không hòa hợp với đôi dép lê. Cái bộ dạng thoải mái đó nhìn là thấy chướng con mắt. Anh họ, em là người học pháp luật, sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Cốc Kinh thực ai oán kháng nghị, tuy rằng hắn có chút hoa tâm nhưng cũng không đến mức tỉ bỉ như vậy. Học pháp luật thì có quan hệ gì đến không lợi dụng lúc người tôi gặp khó khăn? Hơn nữa cậu. Viên Cách Tiêu đem tầm mắt quay sang Tang Ý Ước, nhưng vừa mới mở miệng liền bị ngắt lời. Tôi nói cho anh biết, tâm trạng tôi hiện tại rất không tốt, anh tốt nhất đừng nói mấy câu chọc người ta chán ghét. Tang Ý Ước lớn tiếng dọa người, tâm tình xuống thấp vạn phần, ngay cả nói cũng không ngẩng đầu lên. Không dự đoán mình sẽ bị mắng như vậy, Viên Cách Tiêu nhớn mi, kinh ngạc một lúc lâu, vốn đi phát hỏa, nhưng vừa thấy cô gục đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải, hắn đành nuốt cơn tức xuống. Đây bất quá là thấy cô gặp xui xẻo, mới tạm thời tha cô đó, hắn tự thuyết phục mình như vậy. Mẹ tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, kêu cô hôm nay đến ở nhà của tôi. Viên Cách Tiêu hò nhẹ hai tiếng, hai con người sắc bén nhìn ra xa xa, bộ dạng không yên lòng. Lát nữa thuận tiện đi qua cửa hàng tiện lợi, mua vải vật dụng hàng ngày, không có tiền thì tôi cho cô mượn trước. Không đoán được hắn muốn nói chuyện này, Tàng Ý Ước có chút kinh ngạc, xấu hổ. Tuy rằng hắn tìm từ thật sự rất thông minh, bất quá miễn cưỡng xem như có thiện ý. Tuy rằng hắn thật sự đáng ghét, nhưng lại có một người mẹ hiền lành, tốt như vậy cũng coi như cân bằng tính cách đáng ghét của hắn một chút. Dù sao, tâm tình uể oải của cô hiện giờ quả thực cần má Viên ấm áp an ủi. Còn sững sờ ở đây làm chi? Hắn khẩy khẩy tàn thuốc, trước khi đi rốt cục vẫn không nhịn được, lạnh lùng ném lại một câu, thực khiến người ta muốn đá hắn một cái. Phòng ở bị thiêu hủy, ngày mai có muốn đi làm hay không? Hắn lại lạnh lùng nói tiếp, trừng mắt nhìn bóng dáng cao ngất ngạo mạn kia, Tàng Ý Ước quyết định nhất định có một ngày cô sẽ tìm ra cách chỉnh hắn không dùng vị ngọt. Ai nha, nhìn xem đứa nhỏ đáng thương này coi, không còn tinh thần gì hết. Quả nhiên, vừa vào đến Viên gia, má Viên vốn đã ngồi chờ trong phòng khách hồi lâu, liền chạy lại, đau lòng giữ chặt Tàng Ý Ước, xem xét cô nàng từ trên xuống dưới. Thế nào, có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không? Dạ, không có. Sự tình xảy ra quá mức bàng hoàng, mãi cho đến khi nghe những lời thầm hỏi thân thiết phát ra từ nội tâm của má Viên, Tàng Ý Ước đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên. Ai nha, đừng thương tâm, đừng thương tâm. Má Viên vừa thấy bộ dáng ủy khuất của cô, cả trái tim đều hòa tan, ôm cô ngồi xuống sofa. Đến đây, đừng có sợ, mọi chuyện đã trôi qua, không có việc gì. Trước ngồi xuống uống ly trà an ủi, đi tiêu, đi châm trà. Má Viên một bên an ủi tiểu cô nương chỉ mới quen hơn 10 ngày mà đã rất yêu thương, một bên sai sử con mình. Viên cách tiêu hử lạnh một tiếng. Chỉ là đứng ở một bên xem hỏa hoạn, đâu phải là chạy ra từ trong đám cháy. Má Viên nghe con mình lẩm bẩm, hùng tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Không nghĩ tới, mình cư nhiên lại sinh ra đứa con lãnh huyết như thế này, áy náy vô cùng, vội vàng quay đầu an ủi đứa nhỏ đáng thương trong lòng. Đừng để ý Ly Tiêu, đứa nhỏ này trời sinh đã là miệng hư hỏng, miệng chó không thể mọc ngà voi, còn đừng giở trò với nó làm gì. Má Viên nói nghe thật hay, Tàng Ý Ước nhìn sắc mặt không tốt của Viên Cách Tiêu, vụng trộm thầm nghĩ, bên tai lại truyền đến âm thanh thân thiết của má Viên. Còn nữa Ý Ước à, còn về sau cứ an tâm ở lại nhà chúng ta, không cần phải đi nơi khác tìm chỗ trọ. Má Viên, như vậy sao được? Tàng Ý Ước hoảng sợ, vội vàng từ chối. Con ngày mai con sẽ đi tìm phòng. Viên Cách Tiêu đang chuẩn bị nói cái gì lại bị má Viên giành trước, trừng mắt nhìn, đành phải hừ một tiếng từ bỏ. Ý Ước, con đừng khách khí với má Viên. Má Viên vỗ vỗ tay cô, từ ái nói. Con xem, nhà chúng ta lớn như vậy, mấy đứa nhỏ kia bình thường đều ở Đài Bắc làm việc, cũng không có người trở về. Một mình má thật rất tịch mịch. Hơn nữa, Lý Tiêu đứa nhỏ này ở nhà luôn kỳ dị, nào có tâm nói chuyện phiếm với lão thái bà như má. Nhưng mà... Tàng Ý Ước không thể phủ nhận mình thật sự rất thích má Viên, nhưng tự dưng lại ở trong nhà người ta, nói thế nào cũng thấy băn khoăn. Đừng có nhưng mà, nếu con thấy ngại, vậy má Viên thu con tiền thuê nhà 1 tháng 1.000. Má Viên đề nghị. 1.000 cũng kêu là tiền thuê nhà. Viên Cách Tiêu khẽ xỉ ra một tiếng. Viên Cách Tiêu, con có ý kiến thì sau này đừng về nhà. Má Viên đương trường quên mất nhà này là con mình ra tiền mua, hợp lý hợp tình cảnh cáo hắn. Viên Cách Tiêu nhíu mày, không lời nào để nói, xoay người chậm rãi chuẩn bị lên lầu. Má Viên lúc này lại hạ lệnh sai sử. Mẹ đã dọn phòng anh khác xong rồi, con mở ngăn tủ trong phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng mới với khăn tắm sạch ra, nghe chưa? Dạ. Hắn chỉ đáp một chữ, bộ dáng giống như đứa nhỏ vừa bị mẹ la một trận, tâm không cam, lòng không nguyện, suýt nữa khiến Tàng Ý Ước bật cười. Được rồi, đừng để ý đến nó là đứa mạnh miệng mềm lòng, còn đừng thấy tính tình nó như vậy, kỳ thật nó vẫn thực biết cách săn sóc phụ nữ. Má Viên phỉ báng con mình suốt một đêm, rốt cục nghĩ đến mình nên cứu vớt một chút. Chẳng qua nói được 2 câu lại đem đề tài trở về nguyên điểm. Thế nào, chuyển về đây ở chung với má Viên đi. Bằng không thì thế này đi, má Viên, con trả trước cho má 1.000, coi như là con tạm ở đây, về sau sẽ từ từ tính tiếp. Tàng Ý Ước không muốn nghịch lại ý tốt của bà, đành tạm thời đáp ứng. Còn nhiều thời gian, 2 ngày nữa lại đi tìm chỗ ở mới cũng không muộn. Với lại, cô cũng không tính làm việc lâu dài ở phòng khám. Đợi Viên Cách Tiêu tìm được trợ lý mới, cô sẽ về lại Đài Bắc, phải không? Chương 4. Tàng Ý Ước đã sớm nghĩ đến, nếu mình ở nhờ nhà Viên gia như vậy, sẽ có một vài việc khó tránh, có chút thay đổi nho nhỏ. Cho dù đó là mối quan hệ với Viên Cách Tiêu hay là thói quen trong cuộc sống. Cô cũng đã tính, bản thân mình hẳn là nên dành một chút thời gian để thích ứng hoàn cảnh xa lạ này. Nhưng trong toàn bộ tính toán của cô, không bao gồm phải thích ứng với việc thức dậy vào lúc 6 giờ rưỡi, mơ mơ màng màng, bây ra khỏi giấc mơ tới phòng tắm, rồi bị người đàn ông ở trần làm cho giật mình, tỉnh ngủ. Hai mắt buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng, đến khi nhận rõ cái khối trần trụi trước mắt là khuôn ngực rắn chắc, còn ẩm hơi nước kia là của đàn ông, hai tròng mắt đen đột nhiên trợn to. Anh sao không mặc quần áo? Cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vội lùi ra sau 3 bước, vô cùng kinh sợ, lên án tên cởi trần trước mặt. Viên Cách Tiêu đang cầm máy cạo râu chạy bằng điện để cạo râu, hơi hơi nhớn mi, liếc nhìn cô một cái, rồi để lại một ánh mắt xem thường, tiếp tục cạo râu. Tàng Ý Ước không thu được câu trả lời thuyết phục, một mực ngây ngốc nhìn hắn cạo râu, nhìn, rồi cứ thế không hiểu ra sao, chuyển thành nhìn mê mẩn. Hắn thoạt nhìn thực giống một gã đàn ông. Trong đầu Tàng Ý Ước chợt đưa ra loại kết luận quỷ dị đó. Mái tóc đen dày của hắn vẫn còn ẩm ướt, nước theo tóc chảy dọc nhỏ xuống sàn, khuôn mặt như được điều khắc nghiêm cẩn, nhìn vào gương, sống mũi thẳng tắp đến cao ráo, bờ môi dày kiêu gợi. Cái máy cạo râu chạy bằng điện kia đang trượt dọc theo đường cong của cái cằm kiên nghị. Hắn một tay cầm máy cạo râu, một tay chống khẽ trên bồn rửa mặt, từ chỗ cô đứng nhìn sang, có thể thấy cánh tay to lớn lộ ra những đường cong xinh đẹp nhờ trải qua rèn luyện lâu dài. Da hắn có màu đồng khỏe mạnh, bờ ngực dày, cơ bắp căng trơn nhẵn không có chút sẹo lồi, bụng bằng phẳng, bên dưới quấn một cái khăn tắm che đậy hơn phân nửa bộ vị trọng điểm, lại vẫn có thể nhìn ra hắn có một đôi chân rắn chắc có lực. Nếu công ty quảng cáo nào muốn tìm người mẫu đại diện cho máy cạo râu điện, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối là một lựa chọn phi thường có sức thuyết phục. Sáng sớm mắt đã hoa si. Cảm nhận được tầm mắt của cô, Viên Cách Tiêu cạo râu xong liền lạnh lùng phán ra một câu, xem thường bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của cô nàng. Đôi mắt đen sáng lấp lánh trong lúc lơ đãng dừng lại trên người cô nhiều thêm vài giây. Cô vừa rời giường, đầu tóc sọc sạch, quần áo rối loạn, vẻ mặt mờ mịt vô tội, ngây ngốc như một con chó nhỏ. Đôi mắt đen trói lọi đang kinh ngạc nhìn hắn, mà thân hình kiểu nhỏ đang mặc áo cộc tay thể dục của hắn cho mượn làm áo ngủ, rộng thùng thình, hở hững lộ ra cần cổ trắng nõn mê người cùng bờ vai mảnh khảnh. Bên dưới áo cộc tay là một cái quần sóc loại lưng có giày rút, lộ ra một đôi chân thẳng tắp xinh đẹp, ngây thơ mà gợi cảm, hơn nữa hình như còn làm cho hắn có cảm giác. Cô ta ăn mặc kiểu gì vậy? Chẳng lẽ sau này sáng sớm nào hắn cũng phải chịu loại tra tấn thị giác này sao? Viên Cách Tiêu khẽ trao đôi mày quan công lại. Anh, ai mắt hoa si? Bị mắng một câu, lại nhìn sắc mặt hắn, Tàng Ý Ước hắng giọng một cái mới lấy lại tinh thần, hai má nóng lên, lại chết cũng không thừa nhận. Tôi chỉ là đang nhìn. Sao, nhìn cái gì? Viên Cách Tiêu nhìn thấy cô lúng túng, ấp úng không nói thành câu, bỗng nhiên phiền chán nhất thời tan thành mây khói, lại nảy ra ý muốn trêu chọc cô. Anh ta thuần thục thu hồi dao cạo râu, lười biếng tiến gần thêm vài bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, mắt hạnh nhìn xuống thu được khoảng cách kinh hoàng hiếm có của cô. Tôi... Tàng Ý Ước cảm thấy lông tơ sau gáy dựng thẳng, chỉ có thể cậy mạnh lùng tung trả lời. Tôi chỉ là đang nhìn, thì ra anh cũng là một người đàn ông. Thì ra, có ý gì? Biểu tình của hắn có chút nguy hiểm, lại tiến gần thêm một bước, ép cô tới sát bức tường. Đôi mắt đen sáng thâm trầm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô. Nói thử xem. Chính là... Hắn làm chi mà lại gần dữ vậy? Hơi nóng vừa tắm xong của hắn sắp làm cô bức bối đến không thể hô hấp. Đối mặt với bờ ngực trần trụi của hắn, cô cảm thấy mình cực độ thiếu dưỡng khí, mà hắn lại quá gần, càng khiến cô cảm thấy dây thần kinh bị kéo căng. Rất muốn đá hắn một cước, phá cửa mà chạy. Không được, như vậy rất thất đức. Hơn nữa, nói thế nào, hắn cũng là con của má Viên. Quên đi, cô quyết định cố lấy dũng khí, thành thực giải thích. Ý tôi là, trước kia tôi thực sự chưa thấy người đàn ông nào lại yêu sạch sẽ đến mức này như anh, giống như là phụ nữ vậy. Tôi giống phụ nữ. Viên Cách Tiêu nhướn mi, tiếng nói khàn khàn như than nhẹ, cánh tay trái chống lên tường, ngăn chặn đường đào tẩu của cô, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, thong thả tới gần. Khi khoảng cách giữa hai người đã ngắn lại đến mức có thể cảm giác được hơi thở của nhau, Tàng Ý Ước cơ hồ nghĩ rằng chỉ cần hắn lại gần thêm chút thì hôn lên mình. Cô ngừng thở, căng thẳng không thể nhúc nhích, mà cặp mắt như chim ưng kia vẫn lặng lặng, thầm trầm đánh giá cô. Tang Ý Ước mơ hồ cảm thấy tình huống này thật quen thuộc, hình như mình đã biết, cô nhất định đã thấy loại ánh mắt này ở đâu đó. Cô vắt hết óc nghĩ, đột nhiên linh quang hiện ra. Cô nghĩ ra rồi, cái này không phải là trong phim, tạm thời đình chỉ hô hấp đó sao? Chỉ cần không hô hấp, phá cửa sổ thì cương thi sẽ không nhìn thấy ngươi. Với lại, cũng giống trong chu là nhớ công viên, Tấn Mãnh Long tìm trái tìm phải cũng không thấy tiêu tụ đó sao? Cốp! Tàng Ý Ước mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ vấn đề, chán đột nhiên bị vỗ một phát. Tuy rằng không đau, nhưng là thanh âm vang to lanh lảnh khiến cô ngạc nhiên, hoàn hồn. Làm gì vậy? Cô trợn trừng mắt nhìn hắn. Không cần lại đi vào cõi tiên. Viên Cách Tiêu không biết đã đi tới cạnh cửa từ khi nào, thanh âm khôi phục lại vẻ nghiêm khắc bình thường, đôi mắt lạnh trào phúng đảo qua người cô, đương nhiên không bỏ sót cặp chân xinh đẹp kia. Ngủ trễ như vậy mới rời giường, còn lè mề lôi thôi, suốt ngày chỉ biết ngẩn người, không biết trong đầu có thứ rác rưởi gì. Hắn vừa lạnh lùng chế nhạo vừa đi ra ngoài, còn không quên trước khi đóng cửa ném lại một câu tức chết người không đền mạng. Người ngợm lôi thôi, tự kiểm điểm mình có giống phụ nữ không trước đi. Quá ngây thơ, rất tỉ bỉ, thủ đoạn thấp kém, không có sáng tạo. Một tay nắm chặt tay lái, ngón tay thon dài, nắm chặt đến độ như sắp bị bẻ gãy. Khuôn mặt tuấn tú cương nghị của Viên Cách Tiêu như bị che một tầng mây đen, mày rậm nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi, đến ngay cả gân xanh trên cổ đều ẩn ẩn co rúm. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, từ khi hắn mất cha vào lúc 5 tuổi rồi bắt đầu nghiêm túc sống quy củ tới nay, còn có thể gặp phải loại tình huống ngu xuẩn đến cực điểm này. Người phụ nữ đó, phụ nữ tùy tiện đáng giận đó, hai ngày trước sau khi bị hắn trêu chọc vài câu ở phòng tắm, vậy mà khóc sướt mướt chạy tới cáo trạng với mẹ hắn. Cáo trạng? Hắn thật không dám tin, loại hành động ngây thơ vô sỉ vậy mà xuất hiện ở một người trưởng thành đã 20 mấy tuổi. Mà hắn, một người đàn ông 30 tuổi, bởi vì cô cáo trạng mà bị lão mẹ xử phạt. Phạt hắn nhân dịp ngày nghỉ, dẫn cô vào nội thành mua quần áo và vật dụng hàng ngày. Đây là loại thế giới gì đây chứ? Hoàn ngành anh đến với thế giới thực, có yêu, đương nhiên cũng có dối trá. Tương phản với lửa giận trong người hắn, tiếng hát mãnh liệt, dũng cảm phát từ dàn nhạc trên ô tô, vốn chỉ phát dòng nhạc cổ điển cao cấp, lớn tiếng trả lời thuyết phục cho vấn đề của hắn. Cái loại ca từ gì mà như cười nhạo người ta vậy? Viên Cách Tiêu vốn không quan tâm mấy đến trào lưu âm nhạc, không khỏi hơi nhíu mi. Hoan nghênh anh đến với thế giới thực, cần trả giá, đương nhiên cũng cần phòng bị. Mắt đen lạnh lùng lích xéo về phía người khởi xướng, lần này cho cô chiếm thượng phong đi. Vậy mà cô tự hồ không đặc biệt cao hứng, thậm chí có chút sầu não, đau cổ. Tang Ý Ước đang thờ ơ nâng cằm, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay như vô thức gõ nhịp theo tiếng nhạc. Về đến thế giới thực, nếu không cẩn thận, anh sẽ không được như mong muốn. Đủ rồi, Viên Cách Tiêu thoăn thoắt tắt loa, vì bảo hộ cho công sức rèn luyện gu âm nhạc cổ điển của mình, hắn quyết định cự tuyệt bị loại âm nhạc đương đại đồng hóa quấy nhiễu. Sao anh lại tắt? Đang nghe chăm chú, đột nhiên bị cắt đứt, Tang Ý Ước hoang mang, hờn giận nhíu mày, quay đầu hỏi hắn. Tôi đang nghe. Hôm nay, tâm tình vốn không tốt, hiện tại lại rớt xuống đáy cốc. Mọi thống khoái khi nhìn Má Viên mang hắn xối xả hai ngày trước đều biến mất. Bởi vì một chút, cô cũng không nghĩ tới Má Viên, thế nhưng bảo hắn lấy danh nghĩa bồi tội, mang cô đi mua quần áo. Nhưng mà quần áo cô muốn mua là quần áo lót mà, bảo cô đi với người thế này có lầm hay không chứ? Bất quá, Má Viên có một điểm rất giỏi. Đó là cho dù sai lầm, bà cũng có biện pháp cho người ta ngoan ngoãn làm sai theo. Vì thế, cho dù cô trăm ngàn lần không muốn, nhưng vẫn bị Má Viên đuổi ra cửa cùng cái bản mặt thực tối của hắn vào một ngày chủ nhật xinh đẹp. Mà cô, vì cố gắng hết sức chấp nhận cho hắn làm người hầu, để chuyến đi không bị nặng nề, đặc biệt mượn CD Ngũ Bách của Cốc Kinh để giải tỏa tâm tình. Cô quyết định dùng tiếng hát của Ngũ Bách để cổ vũ bản thân. Cuộc sống còn có hy vọng. Cho dù bảo người như Viên Cách Tiêu làm người hầu cùng đi mua quần áo lót, cuộc sống vẫn còn có thứ đáng giá chờ mong gì đó. Tỉ như, lát nữa đến nội thành, cô có thể đi mua bù chiếc CD Ngũ Bách đã bị cháy trong trận hỏa hoạn. Vậy tâm tình dọc đường mới vừa thoáng qua được an ủi, vậy mà bị hành vi tắt máy không lễ phép của hắn làm đứt đoạn. Tang Ý Ước vừa cảm thấy bốc hỏa, Viên Cách Tiêu lập tức tiếp lời, đổ thêm dầu vào lửa. Khiếu thưởng thức của cô khiến người ta khó có thể gật bừa. Cho dù hắn từ đầu đến cuối đều chưa nghiêm túc nghe đĩa nhạc của cô, vẫn dứt khoát muốn khi dễ cô sao? Anh nói cái gì? Còn dám nói xấu ca sĩ cô thích nhất, Tàng Ý Ước trừng lớn mắt không dám tin. Khiếu thưởng thức, khó có thể gật bừa. Khóe mắt thấy cô tức giận đến khuôn mặt phiếm hồng, không hiểu sao tâm tình hắn nháy mắt khoái trá lên. Anh! Đáng giận, hắn thì biết phân biệt tốt xấu được bao nhiêu, rõ ràng là một tên ngốc ngạo mạn bất lịch sự. Cô phẫn nộ thầm mắng trong lòng. Không được, phải nhịn, tuyệt đối không thể giống loại người dã man như hắn, tùy tiện phát hỏa. Nhìn ra khóe miệng hơi cong cong lên ác ma ý cười, Tàng Ý Ước tự nói với bản thân như thế, hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt. Chuyện này không liên quan đến khiếu thưởng thức, mà là liên quan đến tuổi tác, chú à. Chú, cô dám gọi hắn là chú sao? Viên Cách Tiêu khẽ nhướn mi lên, lạnh lẽo chừng cô một cái. Hắn bất quá chỉ lớn hơn cô 8 tuổi. Cô hình như rất có thành kiến với tôi. Trầm mặc hồi lâu, mắt sắc nhìn thẳng về phía trước, hắn quyết định hỏi ra trọng điểm. Hắn cũng không nhớ rõ mình khi nào đắc tội đến cô, mà cô hết lần này đến lần nọ cứ khiêu khích hắn, khi thì dùng dầu gội đầu có vị ngọt, khi thì túm tóc hắn đi cáo trạng, nhìn hắn bị mắng, hiện tại cư nhiên còn gọi hắn là chú. Là anh có thành kiến với toàn thế giới thì có. Cô lẩm bẩm trả lời, không thể tin được hắn cư nhiên hỏi loại vấn đề rõ ràng rành này. Cái này giống như kẻ phạm tội sát nhân hỏi tại sao bản thân cũng bị sự bắn. Hắn khi nào thì có thành kiến với toàn thế giới? Viên Cách Tiêu lập tức đoán người phụ nữ này có thành kiến nghiêm trọng với hắn, hơn nữa lại không hề có nguyên do, thuần túy chính là chán ghét hắn. Ý nghĩ chợt lóe trong đầu này làm hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Lớn như vậy, ngày ngày nghiêm túc kiềm chế bản thân làm việc theo nguyên tắc khiến hắn vốn không cần đến sự đánh giá của người khác. Nhưng mà đối với người phụ nữ này, hắn thấy trong lòng có một ngọn lửa không có chỗ phát, bất giác nhíu mày, khuôn mặt đông lạnh mãi cho đến khi vào nội thành, hai người cũng chưa nói chuyện lại. Hắn đang tức giận, không phải bình thường giống to kêu to, táo bạo vô lễ tức giận, mà là cái loại tức giận đến cả người tựa như bị đặt trong tủ lạnh, khuôn mặt lạnh băng như thể muốn giết người kiến huyết. Nhưng hắn đang tức giận cái gì? Tàng Ý Ước một mặt làm bộ, lẩm nhẩm tính toán quần áo và đồ dùng hàng ngày, một mặt vụng trộm nhìn khuôn mặt lạnh ngắt đứng ở một bên. Từ góc này nhìn lại, bộ dáng cao lớn, lãnh khốc của hắn tựa như một sát thủ giết người không chớp mắt. Mặc dù khuôn mặt cương nghị, anh Tuấn rất lạnh lùng, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái xung quanh vẫn bị hấp dẫn. Hoặc là rõ ràng, hoặc là lén lén, nhìn hắn bằng ánh mắt ái mộ. Vấn đề là, toàn thân hắn phát ra hơi thở quá mức xa cách, làm cho các tâm hồn thiếu nữ dù bị lung lay nhưng chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần. Hắn vì sao lại tức giận? Tàng Ý Ước hoang mang hồi tưởng, vừa mới ở trên xe, câu cuối cùng cô nói là hắn có thành kiến với toàn thế giới. Sau đó, hắn liền biến thành vẻ mặt này. Chẳng lẽ là cô sai rồi? Nhưng mà sai làm sao? Hắn vốn là có thành kiến với toàn thế giới mà. Mỗi ngày soi mói đông, soi mói tây, chưa từng thấy hắn vừa lòng với ai bao giờ. Giống như toàn thế giới đều đắc tội hắn. Rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là cô hiểu lầm hắn sao? Chẳng lẽ bình thường bộ dạng hắn như muốn xé xác người ta thành 18 khúc, cho chó, cho mèo, cho rán ăn, thật là tượng trưng cho thế giới hòa bình, không phải là có thành kiến với toàn thế giới ư? Mà như bây giờ mới thực sự là có thành kiến, tính tình không tốt, đang tức giận. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cần phải tức giận như vậy chứ. Chẳng lẽ không thể giải thích rõ ràng sao? Cô miên man suy nghĩ, không biết mình vì sao phải động tâm tư phỏng đoán cảm xúc của hắn. Cũng không biết tại sao mình phải áy náy khi thấy tâm tình hắn không tốt như vậy. Cho dù tâm tình hắn có thố đến giỏi đi nữa thì cũng không liên quan đến cô mà. Hắn đây là tự làm tự chịu, bình thường luôn có ác ý với người khác, thích cười nhạo người khác, lại kỳ rể chị gái của cô, chọc hắn tức chết không phải tốt nhất sao? Đáng tiếc không phải, Tàng Ý Ước thở dài. Cô tuyệt không phải là người như vậy. Cho dù cô suốt ngày nghĩ nên thay chị gái báo thù, nhưng cô cũng chỉ bày ra vai trò đùa dai, cũng không phải thật sự muốn chọc cho hắn tâm tình không tốt. Cô làm sao có thể nhẫn tâm với hắn? Cô ủ rũ bước ra cửa hàng quần áo. Viên Cách Tiêu giống như một bảo tiêu đi theo sau cô, cách khoảng 3 bước, ra vẻ không có việc gì muốn nói với nàng. Mà mỗi lần cô định quay đầu tìm hắn nói chuyện, cũng không biết là hắn có tâm hay vô tình luôn đem ánh mắt chuyển về nơi xa xôi nào đó. Không khí này tự làm cho người ta cảm thấy trầm trọng. Qua tiếp 2 giờ, Tàng Ý Ước lòng tràn đầy không thoải mái, đành phải mau chóng mua đủ nhu yếu phẩm, tận lực rút ngắn khoảng thời gian làm người ta xấu hổ. Trên đường trở về, chỉ có 2 người trong không gian nho nhỏ của ô tô, cô cũng không có việc gì để làm, không biết làm sao đành làm bộ ngủ để trốn tránh. Đầu nghiêng qua một bên, cứng ngắc nhắm mắt lại. Một đường sóc này trở về trấn nhỏ, cô một chút cũng không có phát hiện vị tiên sinh viên cách tiêu kia, mà dù sắc mặt vẫn khó coi như trước, nhưng con người đèn lại nhiều lần bay tới trên người cô. Mãi cho đến cửa nhà gia viên, hai người đều tự khẳng định ý nghĩa của mình. Khẳng định của viên cách tiêu chính là tâm tình của mình hiện giờ rất tệ. Hắn đoán rằng không chừng cô đã bắt đầu ghét hắn từ kiếp trước mới có thể tích lũy thành như hôm nay. Về phần khẳng định của Tàng Ý Ước, thật ra có tình có ý hơn hắn rất nhiều. Cô khẳng định cô nên cảm tạ hắn vì đã hy sinh ngày nghỉ làm lái xe, và cô nên chịu một phần trách nhiệm vì đã khiến hắn không vui. Cho nên trước khi xuống xe, cô vội vàng từ trong ba lô lấy ra đĩa CD Ngũ Bách, vất vả giành giật lắm mới mua được đưa cho hắn. Cho anh này. Giọng nói của cô có vẻ cứng ngắc, cánh tay thẳng tắp chìa ra trước mặt Cách Tiêu ép hắn phải nhận. Viên Cách Tiêu có chút sửng sốt, trong đầu còn đang nghiền ngẫm việc cô đã chán ghét mình từ mấy kiếp trước, nhất thời không thể phản ứng kịp thiện ý bất thình lình của nàng. Đây là cái gì? Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại giọng nói bình tĩnh, nhướn mày hỏi. Kiểu thưởng thức của tôi. Tàng Ý Ước vội vàng đưa cho hắn, vội vàng xuống xe, như thể sợ hắn sẽ cự tuyệt. Chính là nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, nên mới không nhận ra đĩa CD cô tặng cho hắn có một cái tên rất ái muội, khiến sau này khi cô nhớ lại đã đỏ mặt thật lâu. Tên của đĩa CD đó là Yêu Anh 500 năm. Tàng Ý Ước, cô đang làm cái gì? Chuẩn bị đi chụp X-quang chưa? Phải kêu 800 lần mới nghe được hay sao? Cái gì Yêu Anh 500 năm? Phải kêu là hận anh 2 vạn năm cho rồi. Tặng CD Ngũ Bách, hiển nhiên đối với một ông chủ cô hủ như Viên Cách Tiêu, rõ ràng không có ích lợi gì hết. Ngày hôm qua, sau khi hắn thu được lễ vật, tựa như nốc cạn một lon nước tăng lực, nhanh chóng khôi phục rất nhiều, la hét cũng nhiều, cũng thức soi mói, trở lại kiểu bình thường, sống như bình thường. Từ lúc mở cửa, đến giờ cứ hô to gọi nhỏ không ngừng. Anh họ tôi uống lộn thuốc rồi à? Hiển nhiên hô to gọi nhỏ là một loại gia tộc di truyền. Tàng Ý Ước chụp X-quang xong, Cốc Kinh liền ôm sách giáo khoa vào cửa, kêu to oai oái. Tôi mới vừa thấy anh ấy dán thông báo, hôm nay 5:30 đóng cửa ngoài cửa đó nha. Cái trường nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai mà biết? Tàng Ý Ước nhún nhún vai, Cốc Kinh ló đầu vào dò xét, quan sát anh họ nhà mình một hồi lâu, cuối cùng hạ kết luận. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Hôm nay sao anh ta lại phấn chấn như vậy? Cái này mà gọi là phấn chấn? Vậy ngày nào mà anh ta chẳng phấn chấn? Không không, cô không hiểu anh họ tôi rồi. Cốc Kinh cười trộm. Anh ấy hôm nay hình như có việc vui gì đó nha. Cô không thấy hắn trích thuốc tê dịu dàng như vậy sao? Nói nhảm cái gì vậy chứ? Tàng Ý Ước nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh, người run rẩy như lá vàng trước gió, hoàn toàn không thể gật bừa phỏng đoán của Cốc Kinh. Với lại, cái người đó làm sao biết cái gì gọi là dịu dàng chứ? Nhìn viên đại nha sĩ lại khôi phục bộ dạng đại sát tứ phương, cô cảm thấy ngày hôm qua mình đúng là lòng dạ yếu mềm. Hắn bất quá chỉ là ít nói 2 câu. Cô liền áy náy, ngoan ngoãn dâng lên CD Ngũ Bách yêu quý. Cô bị cái bệnh gì vậy chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất là đến bây giờ, ngay cả một câu cảm ơn hắn cũng chưa nói với cô. Thật là không lễ phép. Tàng Ý Ước cả ngày đều phụng phịu, nhớ đến chuyện này lại sinh ra hờn dỗi. Mãi cho đến buổi chiều 5:30 đóng cửa tính tiền, cô vẫn còn buồn bực. Cô làm xong chưa? Viên Cách Tiêu lau xong sàn nhà, kết sổ luôn dùm cô, bắt đầu không kiên nhẫn đi quanh quẩn bên cạnh quầy chờ cô khử trùng dụng cụ. Vẫn chưa, anh về trước đi, lát nữa tôi tự khóa cửa. Cô uể oải trả lời, còn cố ý hành động chậm chạp hơn, tất cả chỉ vì không muốn đi về nhà cùng với hắn. Đương nhiên, Viên Cách Tiêu không để cô được như ý. Anh ta tựa vào quầy tiếp tân, lấy hộp thuốc lá, ngón tay thon dài rút ra một điếu, xoay tới xoay lui, ánh mắt nhìn cô có chút chần chừ. Nên mở miệng thế nào đây? Hắn khẽ nhíu mi, người bình thường sẽ mở lời thế nào? Câu đầu tiên thường là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.